Kinh khủng khôi phục, từ người bù nhìn đến hoảng sợ ma thần. Tác giả, Trầm Mặc Người Bù Nhìn. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 240, ức vạn hoảng sợ tập trung vào một thân. Cuối cùng thành ma thần. Đại kết cục, tại Trần Mặc một tay điều khiển dưới. Hắc ám vĩ độ lực lượng bị dẫn vào địa cầu. Địa cầu mở ra kinh khủng khôi phục thời đại mới. Thế giới Marvel địa cầu. Cũng không có đơn giản như vậy, có rất nhiều không thể tưởng tượng nổi cường đại nhân vật. Nhưng là mặc kệ bọn hắn làm sao bổ cứu, đều không làm nên chuyện gì. Hắc ám một khi bắt đầu, liền không cách nào ngăn cản. Huống chi còn có một loại hoảng sợ ma thần tín đồ, đang vì bọn hắn thờ phụng thần minh sự nghiệp vĩ đại mà phấn đấu. SHIELD một đám thành viên, tại cùng Trần Mặc đối kháng quá trình bên trong, nhao nhao ở trong sợ hãi chết đi. Trần Mặc nguyên bản đã vô cùng cường đại, tiếp cận vô địch, mở ra kinh khủng khôi phục về sau, thực lực càng là không ngừng tăng vọt. Ancient One xếp bằng ở núi Himalaya đỉnh phong, một mặt vẻ u sầu. Xong, hết thảy đều xong. Hắc ám, cuối cùng rồi sẽ thôn phệ hết thảy. Hoặc, nhập hắc ám, mới là duy nhất đường sống. Tại đối mặt cường đại đến không thể tưởng tượng nổi kinh khủng ma thần, Ancient One ý chí bắt đầu dao động. Khi nàng sinh ra ý nghĩ này lúc, ôm hắc ám chỉ là vấn đề thời gian. Sau mấy tháng, Asgard thần vương cung điện, dụ trận quỷ dị vù vù tiếng vang lên trong nháy mắt. Trước mắt của tất cả mọi người tối đen, trong lòng không hiểu sinh ra một cỗ mãnh liệt cảm giác sợ hãi. Odin chấn động trong lòng. Không tốt, là cái kia kinh khủng tà thần. Nói xong, Odin hướng thần điện dưới đáy mật thất bay đi. Thor cũng theo sát phía sau. Sắc mặt ngưng trọng vô cùng. Nhưng khi bọn hắn quá khứ về sau, gian kia mật thất đã trống rỗng một mảnh. Trần Mặc bản thể, sớm đã rời đi. Phụ thân, bây giờ nên làm gì? Thor bị Trần Mặc thu thập qua. Tự nhiên biết hắn khủng bố đến mức nào. Dưới mắt cảnh tượng này, để hắn không khỏi kinh hoàng hốt. Cái kia tà thần ngủ say lúc liền kinh khủng đến loại trình độ kia. Lúc này tỉnh lại, vẫn phải, nghe được Thor đặt câu hỏi. Odin trầm mặc không nói. Hồi lâu sau, mới sâu kín thở dài một tiếng. Nói, cái này tà thần thức tỉnh, chỉ sợ sẽ cho cửu giới mang đến tai nạn trước đó chưa từng có a. Thần vô cùng có khả năng, liền là trong truyền thuyết chư thần hoàng hôn. Chư thần hoàng hôn, nghe được cái từ này, Thor sắc mặt đại biến, ánh mắt bên trong lộ ra một vòng hoảng sợ, nhưng Odin đã tới không kịp an ủi con trai, hắn nhất định phải làm những gì. Nghĩ đến cái này, Odin hướng cầu vồng cầu bay đi, hắn dự định triệu tập cái khác cửu giới vương giả, đi ứng đối trận này đáng sợ tai nạn. Cùng này đồng thời, Trần Mặc bản thể đã cùng phân thân hợp hai làm một. Người bù nhìn, tái hiện nhân gian, Trần Mặc hai mắt như lỗ đen quét mắt toàn bộ địa cầu. Đáng sợ tầm mắt có thể xuyên thấu hết thảy, thậm chí có thể nhìn thấy địa tâm chỗ cảnh tượng. Tại Trần Mặc trong tầm mắt, địa cầu bị nồng đậm hắc ám bao vây lấy, liên tục không ngừng hoảng sợ chi lực, dung nhập vào trong thân thể hắn. Đã từng những kỹ năng kia, toàn bộ bị Trần Mặc tăng lên tới V100. Đạt đến đáng sợ cấp độ, tỉ như minh mộng quỷ trảo, Trần Mặc trong một ý niệm, quỷ trảo có thể đạt tới ức vạn, chiều dài càng là không hạn, thậm chí có thể tùy tiện đem chọn cái địa cầu bao vây lại. Sau mấy tháng, Châu Mục Lãng Phong Chi Đỉnh, Ancient One, Tô Tĩnh, Liễu Ngưng Tiết các loại tín đồ, quỳ thành một mảnh, bọn hắn cung phụng, là một cái người bù nhìn bộ dáng tà thần. Tại một đám tín đồ cung phụng bên trong, Trần Mặc chậm rãi mở ra cái kia như lỗ đen hai mắt. Trên mặt lộ hiện ra vẻ dữ tợn đáng sợ tiếu dung. Không sai biệt lắm là thời điểm thôn phệ hết toàn bộ hắc ám vĩ độ. Cần đem bất tử bất diệt, trở thành vĩnh hằng. Mở, nương theo lấy Trần Mặc quát khẽ một tiếng. Thân thể của hắn bỗng nhiên biến lớn, hóa thân mấy vạn trượng, trực trùng vân tiêu. Xé mở tầng khí quyển sau tiến nhập đến không gian vũ trụ. Odin, Băng xương cự nhân vương còn có một đám cửu giới chi chủ. Cùng một chỗ mai phục mấy tháng. Nguyên bản còn muốn nhìn xem có thể hay không giải quyết hết cái này đáng sợ tà thần. Nhưng vừa nhìn thấy cảnh tượng này, kém chút không có bị dọa nước tiểu. Trần Mặc cũng đã sớm phát hiện bọn hắn. Lúc này lực lượng toàn bộ triển khai, chuẩn bị đánh vào hắc ám vĩ độ. Liền thuận thế nhìn bọn hắn một chút. Nhưng chính là cái nhìn này, khiến cái này cửu giới đỉnh cấp cường giả lạnh cả tim. Chợt cảm thấy một cỗ lực lượng kinh khủng từ đáy lòng tuôn ra, a. Nương theo lấy từng đợt kêu thảm, Odin trong thân thể của bọn hắn thế mà sinh trưởng ra vô số vặn vẹo nhúc nhích rơm rạ. Đem bọn hắn toàn bộ đều nuốt này rơi mất. Cửu giới chúa tể, toàn bộ bỏ mình, giết chết Odin bọn hắn. Chỉ là Trần Mặc tiện tay ngàn sự tình. Sau đó phải làm, mới là chính sự. Ầm ầm. Chỉ nghe thấy một trận tiếng oanh minh vang lên. Mấy vạn văn người bù nhìn trên thân thể. Bay ra vô số rơm dạ quỷ trảo. Đâm vào Trần Mặc trước người trong hư không. Ngay sau đó, hư không vù vù. Trong vũ trụ ngạnh sinh sinh bị Trần Mặc xé rách ra một đạo cự đại vô cùng vết nứt. Khe hở đằng sau, liền là hắc ám vĩ độ. Dormammu nguyên bản còn tại dưỡng thương. Nhưng đột nhiên ở giữa cảm giác được một cỗ cảm giác nguy hiểm trước nay chưa từng có. Phảng phất sau một khắc liền là tử vong giống như. Từ khi hắn trở thành tà thần, liền không có lại sinh ra qua kịch liệt như vậy tử vong nguy cơ. Cho tới Dormammu phản ứng đầu tiên không phải hoảng sợ mà là ngây ngẩn cả người. Hắn nguyện ý, có phải hay không mình xuất hiện ảo giác. Nhưng mà không đợi Dormammu kịp phản ứng. Sau một khắc, một cái nụ cười dữ tợn, một cái khổng lồ vô cùng người bù nhìn đột nhiên từ một khe hở không gian bên trong chui tới. Hướng hắn rung ra, làm sao có thể, nhìn thấy Trần Mặc bộ dáng. Dormammu kinh hãi muốn chết, lúc này mới mấy tháng không thấy, đã từng chỉ so với hắn cường một chút người rơm kia. Làm sao lại cường đại đến loại trình độ này? Phải biết, tại tà thần khái niệm bên trong, mấy trăm năm cũng chỉ là một cái búng tay. Ngàn năm có thể tăng điểm một chút thực lực, liền đã rất tốt. Dormammu nhất định là không cách nào biết được Trần Mặc mạnh lên chân tướng. Sau một khắc, một thanh vắt ngang tinh không cự hình khảm đao xuất hiện tại hắc ám vĩ độ bên trong. Hướng hắn quét ngang mà đi, không. Dormammu tiếng kêu thảm thiết đau đớn một tiếng. Toàn thân hắc ám năng lượng phun trào. Ý đồ liều chết phản kháng. Nhưng là tại tuyệt đối lực lượng trước mặt, bất luận cái gì phản kháng đều là phí công. Không đợi Dormammu xuất chiêu, Trần Mặc lưỡi hái tử thần đã đem thân thể của hắn xé rách giống Dormammu loại cấp bậc này ta thân. Thân thể chỉ là vật dẫn, vỡ vụn ngàn vạn lần vẫn như cũ có thể tái tạo. Nhưng là Trần Mặc lưỡi hái tử thần, công kích không riêng gì thân thể của hắn, càng là linh hồn của hắn chỉ nháy mắt nam. Dormammu linh hồn liền bị xé nát, sau đó bị Trần Mặc đều thôn phệ. Cái kia thần hoảng sợ, quả nhiên so phổ thông sinh vật mỹ vị nhiều lắm. Trần Mặc trên mặt lộ ra một cái dữ tợn lại nụ cười thỏa mãn. Sau đó, hắn xâm nhập hắc ám vĩ độ bên trong, bắt đầu đại sát đặc sát. Hắc ám vĩ độ vô biên vô hạn, tương đương với một cái mặt trái vũ trụ. Bên trong tà thần, càng là nhiều không kể xiết. Như là trên bờ cắt cắt sỏi, Trần Mặc giết chóc, tiếp tục rất nhiều năm. Dị, năm mười mấy năm qua đi địa cầu đã đại biến dạng. Bây giờ, địa cầu đã tiến nhập thời đại hắc ám. Các loại quỷ dị nhiều lần ra, hoảng sợ lan tràn. Nhưng nhân loại không thể nghi ngờ là một cái sinh mệnh lực ngoan cường chủng tộc. Không ngừng có dị bẩm thiên phú ngự linh giả xuất hiện. Đối kháng ngày càng 157 tăng nhiều quỷ dị. Mấy chục năm xuống tới, đi qua giai đoạn trước đại quy mô sau khi chết, nhân loại cùng quỷ dị vậy mà đạt đến một loại kỳ dị trạng thái thăng bằng. Dưới loại trạng thái này, toàn bộ địa cầu sinh cơ vẫn như cũ tràn đầy, đồng thời có thể liên tục không ngừng cho Trần Mặc cung cấp hoảng sợ chi lực. Một bên khác, đi qua hơn 50 năm thu hoạch, hắc ám vĩ độ bên trong tà thần đã không nhiều lắm. Cơ hồ đi tới diệt tuyệt biên giới. Trong lúc đó, có không ít cường đại tà thần liên hợp lại, mưu toan đối kháng Trần Mặc, nhưng đều bị Trần Mặc lấy tuyệt đối lực lượng nghiền ép. Bây giờ, Trần Mặc đã trưởng thành đến một loại mức độ khó mà tin nổi. Hắn tập ức vạn hoảng sợ vào một thân, đã thành tựu vĩnh hằng bất hủ. Giờ khắc này, Trần Mặc rốt cục trở thành chân chính hoảng sợ ma thần. Hắn liền là hoảng sợ hóa thân, đến từ vô tận tiên cổ hoảng sợ. Rốt cục vô địch, là thời điểm, đi cái khác vũ trụ nhìn một chút. Trần Mặc trên mặt, lần thứ nhất lộ ra buông lỏng thần thái. Trước kia, hắn tiến về cái khác vũ trụ, duy nhất mục đích đúng là mạnh lên. Mà bây giờ, hắn đã thành tựu vô địch, liền ngay cả hư không, đều không làm gì được hắn. Đi hướng cái khác vũ trụ, đối với Trần Mặc tới nói, đã biến thành chơi đùa, hoặc giả thuyết, du lịch. Vừa nghĩ đến đây, Trần Mặc thân hình hóa thành một đạo hắc mang, biến mất tại Marvel trong vũ trụ. Không ai biết, tôn này vô địch hoảng sợ ma thần, muốn đi trước kế tiếp vũ trụ ra sao chỗ. Hết trọn bộ, bản hoàn tất cảm nghĩ. Quyển sách này đã phương thức như vậy hoàn tất vẫn có chút tiếc nuối. Bất quá viết thành dạng này, đã vô lực hồi thiên. Chính xác nhất phương thức, là giai đoạn trước tiết tấu chậm dần. Chỉ viết một cái thế giới, nhiều nhất hai cái, có cơ hội, có lẽ có thể lại viết một bản cùng đề tài. Không biết còn có huynh đệ muốn xem không? PS, thà kết vào tháng 7 luôn đi, kéo hơn 5 tháng mới đăng chương cuối lên. Đờ mờ con tác, Thanh Liên chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.